tụ tập tại Thượng Thương đạo trường bên ngoài tu sĩ nhiều lắm. Nam lai bắc vãng tu sĩ đều có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.